Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan sát trong chốc lát, Mộc Yên phát hiện Dung Lạc không tiếp tục nhổ ra, liền yên tâm quyết định tiếp tục dùng phương pháp này giúp anh uống. Vì thế, cô lại uống một ngụm nữa, dùng miệng đút thuốc cho anh, lặp đi lặp lại. Một lòng hy vọng anh có thể thuận lợi uống hết chén thuốc hạ sốt này. Chậm rãi để chén thuốc xuống, trong lúc Mộc Yên cúi người xuống, người đàn ông đang hôn mê lại đột nhiên mở hai mắt. Anh nhìn đôi môi trơn bóng của cô đang ngậm nước thuốc, chậm rãi đút cho mình. Khi nước thuốc chảy vào miệng và anh cũng phối hợp nuốt xuống, đến khi chiếc lưỡi mềm mại kia chậm rãi rời khỏi miệng anh lại chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời nhân lúc cô chưa khép miệng, nhanh chóng dùng lưỡi mình quậy phá trong miệng cô. Mộc Yên đang cúi người, lập tức kinh ngạc, ngay lập tức khó hiểu mở to hai mắt. Không phải anh đang hôn mê sao? Xúc cảm ôn nhu chậm rãi lan tỏa, đôi môi nhẹ nhàng bị liếm, hôn, ngẫu nhiên khẽ cắn xuống, làm Mộc Yên cảm thấy tê dại. Bởi vì đút thuốc mà hơi mở miệng, nên Dung Lạc rất dễ dàng tiến vào trong miệng cô dây dưa. Mới đầu còn kinh ngạc và dại ra, nhưng bây giờ lại mê muội. Mộc Yên đã bị hôn đến khó thở vô lực, toàn thân cô đều áp lên người Dung Lạc. Đến khi dưới thân truyền đến tiếng rên khẽ của anh, cô mới lập tức tỉnh táo lại. Bất chấp vừa rồi ngượng ngùng và trầm mê, Mộc Yên ngẩng đầu nhìn bệnh nhân nằm trên giường. Cô biết nhất định là mình đã đụng đến miệng vết thương của anh. Sắc mặt người đàn ông trên giường vẫn tái nhợt như trước, hôn mê mà môi lại nhẹ nhàng cử động. Mộc Yên đưa lỗ tai lại gần anh, nhẹ giọng hỏi. Dung Lạc, anh đang nói cái gì? Chậm rãi mở to mắt, đôi môi tái nhợt của Dung Lạc nhếch lên nụ cười tà mị. Chậm rãi để môi sát vào sườn mặt của cô, khẽ liếm vành tai trắng nõn của Mộc Yên, vừa lòng nhìn cơ thể đối phương khẽ run lên. Anh dán môi lên vành tai cô, nỉ non. Muốn nữa. Mộc Yên khiếp sợ. Anh muốn cái gì? Muốn nữa, muốn cái gì? Mộc Yên giật mình, Dung Lạc thong thả chậm rãi ho khan, vừa ho khan vừa khàn giọng nói. Tôi khát. Nghe rõ lời anh nói, Mộc Yên mới hồi thần, đánh nhẹ vào mặt vài cái, vội vàng đưa một ly nước ấm cho Dung Lạc. Nước đây. Điều chỉnh góc độ giường bệnh, cô dùng sức dìu anh ngồi lên. Bởi vì cả người anh đều bị băng bó, cho dù Mộc Yên cẩn thận tới đâu, vẫn làm cho Dung Lạc nhíu chặt mày. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lại đang cố gắng áp chế tiếng rên, làm cho Mộc Yên càng cố gắng nhẹ nhàng hơn. Đau. Bởi vì đụng vào miệng vết thương nên cả người Dung Lạc run lên, cơ thể đứng không vững, ngã lên người Mộc Yên. Thấy vậy, Mộc Yên vội vàng ôm lấy anh. Hơi thở nóng như lửa phà vào cổ cô, nhìn bộ dáng yếu đuối của anh, Mộc Yên không đành lòng bắt anh cử động nữa. Nhẹ nhàng cúi người xuống để cho Dung Lạc chậm rãi nằm trên giường. Khát. Người nào đó đang sốt cao, nhẹ nhíu mày, lại than nhẹ. Đôi môi khô nứt tái nhợt mở ra lại khép lại, giống như đang bị lửa đốt vậy. Nằm uống nước được chứ? Mộc Yên đi đến bên cạnh anh, dùng muỗng nhỏ lúc nãy đút thuốc để múc nước đưa đến bên miệng anh. Ai ngờ còn chưa đưa muỗng đến miệng, bệnh nhân nào đó đang nằm trên giường lập tức ho khan. Đút được một nửa nước nhưng lại bởi vì anh ho khan kịch liệt mà chảy ra ngoài. Có lẽ do nước chảy xuống cổ họng, Dung Lạc bị sặc nên ho khan không ngừng. Mộc Yên dùng khăn mặt lau nước, cô nhìn mặt anh tiểu tụy không biết nên làm thế nào. Sau khi ngừng ho khan, anh lại tiếp tục nỉ non khát nước. Ho đến như vậy, sao có thể uống nước được? Bừng chén nước, Mộc Yên vừa như nói chuyện với anh, vừa như tự lẩm bẩm lầu bầu với mình. Dung Lạc nằm ở trên giường bệnh mơ hồ, nghe thấy giọng của cô, lông mi trên gương mặt tái nhợt gầy yếu run rẩy. Anh khàn giọng nói. Em đút. Đút? Đút thế nào? Mộc Yên kinh sợ, nhìn đôi môi khô nứt của anh nửa ngày, lòng trầm xuống. Cô quyết định tiếp tục dùng phương pháp đút thuốc lúc nãy để đút nước cho anh. Uống một ngụm nước, cô cúi đầu, đôi môi mềm mại vừa mới đụng tới đôi môi anh. Dung Lạc lập tức đưa đầu lưỡi của mình vào miệng Mộc Yên. Anh nhanh chóng nuốt hết nước trong miệng cô, giống như tìm được nước trong sa mạc vậy. Anh nhanh chóng giữ đầu cô, lưỡi anh dây dưa với lưỡi Mộc Yên liều mạng mút vào, hút hết sự ngọt ngào trong miệng cô. Đến khi trong miệng cô đã hết nước, anh lại lấy lý do chưa hết mà cậy hàm răng cô ra. Đủ rồi, Dung Lạc. Mộc Yên xấu hổ nức nở gọi anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net